Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát trên đài rất cũ. Cô nhớ lúc bài hát này mới ra, cô đã âm thầm giấu bố mẹ rút dây điện thoại để thay bằng dây mạng. Mất hơn một giờ để tải bài hát này về. Không phải vì thích, chỉ là muốn theo kịp xu hướng âm nhạc mới nhất trong lớp. Sau đó, mạng internet nhanh hơn rất nhiều. MP3 lại nổi lên như cơn sốt. Không có MP3 giống như đang tuyên bố với cả trường. Tôi nghèo, tôi không mua nổi. Lâm Mạn đương nhiên không thể chấp nhận điều đó. Cô nắm chặt số tiền ít ỏi cô tích cóp được, chọn mua một chiếc MP3 màu xanh lá, thiết kế giống hệt chiếc iPod đỏ của Phương Tĩnh Thư, nhưng thương hiệu thì không rõ. Nhiều năm sau, cô tự nhìn lại và nhận ra mình đã trở thành nô lệ của sự phù phiếm. Vậy thì, việc kết hôn với Chu Hạ Nam có phải vì phù phiếm không? Cô liếc nhìn người ngồi ở ghế phụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta đắp chăn lông, mọi vẻ hào nhoáng của anh đều được bỏ lại ngoài cửa. Giờ anh đang ngủ say, cô hình như rất sợ gặp lại bạn học cấp 3. Thì ra anh ta vẫn tỉnh. Cũng không sao, thật ra khi gặp mọi người rồi, cô mới nhận ra những thứ khiến cô luôn ngần ngại không đáng sợ đến vậy. Có lẽ phần lớn những điều đáng sợ trong ký ức chỉ là do cô tưởng tượng. Không sao là sao, phải là phải, không là không, anh ta ghét cô như nước lã. Chẳng có gì kích thích, chẳng có gì cuốn hút. Lâm Mạn không thèm để ý đến anh, bình tĩnh lái xe vào chỗ đỗ, đạp phanh và rút chìa khóa. Cùng lúc đó, cửa xe mở ra, Chu Hạ Nam nghiêng người qua, hai tay anh đặt lên tựa đầu, gần như chỉ cách cô 1 mm, chăn lông cừu bị rơi xuống vì động tác mạnh của anh. Còn hormone thì đang tăng vọt, không thể xua tan, tràn ngập khắp không gian. Trong tình huống này, Lâm Mạn vẫn giữ im lặng, phản ứng tự nhiên chỉ là nhắm mắt lại, giống như một chiến binh chuẩn bị hy sinh. Chết tiệt, Chu Hạ Nam tức giận đập mạnh vào tựa đầu. Sự tự tin nam tính bị đánh bại. Tôi ghê tởm như vậy sao? Còn ghê tởm hơn cả những tên đàn ông xấu xa khác sao? Anh muốn nghe sự thật không? Cô mở mắt, rõ ràng là người bị áp chế, nhưng giọng điệu lại như vượt trội hơn. Chu Hạ Nam không cần nghe cũng biết sự thật của cô là gì. Anh ta nhíu mày, thả tay ra, nhặt chiếc chăn lông, rồi tự giễu nói, tôi biết rồi, tôi, Chu Hạ Nam, là người ghê tởm nhất trên thế giới. Mỗi từ anh ta nói đều kéo dài, như thể không cam lòng, không tình nguyện, nhưng lại như có một viên đạn đẩy vào thái dương, buộc phải thốt ra, nhưng, không phải tất cả đều là do cô ép sao? Cùng với tiếng khóa được mở, anh ta hỏi, trên mặt là một nụ cười lạnh lẽo, sâu thẳm không thể đoán. Cảm giác tủi thân và không cam lòng đã sớm trở thành biển cả nuốt chửng cả hai người. Tại sao lúc nào cũng phải đổ lỗi lên đầu cô? Tôi đã ép anh làm gì? Giọng gầm của Lâm Mạn vang vọng trong không gian chật hẹp. Tối tăm của chiếc xe, khả năng che giấu sự thật của cô luôn dễ dàng bị Chu Hạ Nam phá vỡ. Lẽ ra cô nên cắt đứt từ sớm thay vì lún sâu vào vũng bùn, làm hại cả người khác lẫn chính mình. Anh ta hừ một tiếng từ mũi, đôi tay khoanh lại, lười biếng ngả người vào ghế xe. Ha, làm gì? Cô giới thiệu người đàn ông khốn nạn cho Tĩnh Thư, khiến cô ấy suýt tự sát. Trước mặt tôi giả vờ tốt bụng, nhưng sau lưng lại hợp tác với mẹ tôi, bẫy tôi ép tôi phải kết hôn. Lâm Mạn, mọi việc cô làm đều vì tiền, vì lợi ích của mình. Cô còn hy vọng tôi coi cô là bảo bối sao? Giọng anh ta đều đặn, bình thản như một quan tòa công bằng, không mang chút cảm xúc cá nhân khi tuyên án tội lỗi của cô. Tôi không có, ba từ này nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô phải thừa nhận rằng tình yêu của mình không đủ trong sáng. Giống như một viên kim cương có quá nhiều tạp chất, không thể đưa vào quầy hàng bán. Chỉ có mình cô biết mình là kim cương, không phải như anh nghĩ đâu. Sau khi mở miệng, cô cảm thấy ngay cả lời nói của mình cũng trở nên yếu ớt. Tôi chưa bao giờ muốn làm hại Tĩnh Thư. Chứng cứ đâu? Chắc là cô định nói mình làm chuyện tốt, nhưng lại thành ra xấu. Chu Hạ Nam liếc qua cô, ánh mắt sắc bén như một làn gió lạnh giữa lúc giao mùa. Mạnh mẽ đến mức khiến cô phải rùng mình. Lâm Mạn, cô nghĩ tôi còn ngây ngô như ngày xưa không? Ngây ngô đến mức không biết mình chỉ là công cụ, vui vẻ đóng vai một nhân vật trong kịch bản mà người khác viết cho. Sao anh lại có thể ngây ngô đến như vậy? Mỗi lần nghĩ về những chuyện trong quá khứ, Chu Hạ Nam luôn có một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn quay ngược thời gian. Cơn thôi thúc này mang lại sự tức giận rõ rệt. Tất cả đều được phản chiếu trong đôi mắt của Lâm Mạn. Căm hận và thương hại hòa lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành một nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt. Chu Hạ Nam, anh yêu cô ấy như vậy, nhưng ngoài việc nhìn cô ấy bị bắt nạt, anh còn làm được gì khác không? Cô rõ ràng biết cách làm tổn thương Chu Hạ Nam, không ngại hủy hoại hình ảnh của chính mình. Nếu trước khi ly hôn mà anh còn như vậy, cô sẽ làm gì? Nếu cô còn dám động vào Tĩnh Thư, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Không cho cô nói hết câu. Chu Hạ Nam không còn lý trí hay logic trong những chuyện liên quan đến Phương Tĩnh Thư. Ánh mắt anh ta đang tập trung cơn giận, chuyển thành những con rắn hổ mang nóng bỏng cuộn quanh Lâm Mạn. Theo sau là đôi tay anh, đôi tay ngày đêm mạo hiểm trở nên thô ráp và cứng cáp. Là đôi tay hoàn toàn xa lạ, chúng ấn chặt vào vai cô, đẩy cô xuống. Cô đang vật lộn, vô cùng hối hận vì đã kịp thời cắt ngắn móng tay. Bố mẹ có ở đây, anh có thể làm gì tôi? Cô thành công phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của anh ta. Lúc này, hình phạt như một cơn mưa giông ào ạt ập xuống. Mùa hè nóng bức mà người ta nhắc đang đến gần chỉ còn lại sấm sét và mưa đá. Lâm Mạn gần như bị đẩy vào vòng tay của Chu Hạ Nam. Không tìm thấy một khe hở nào để trốn thoát. Anh ta thật tàn bạo, như một con quái vật chưa hoàn thiện, dùng răng làm vũ khí, gầm lên với kẻ thù. Mùi máu mơ hồ trong miệng khiến anh ta phấn khích, như thể chiến thắng đang đến gần. Và cuộc tấn công ngày càng trở nên điên cuồng. Đêm tối quá, trong xe da ghế cũng tối, còn có tóc rối bù, một mảng đen tối che kín tầm mắt. Lâm Mạn cảm thấy nhục nhã và đau đớn trong cuộc tấn công mà không thể gọi là nụ hôn này. Cô phải gắng gượng hết sức để kiềm chế không rơi nước mắt. Chơi đủ rồi thì buông ra đi. Cô tìm được một cơ hội trong hơi thở dồn dập, không chút do dự đấm một cú vào eo anh. Ngay lập tức, cả hai đều vô thức lau miệng. Về đến nhà, lại thấy ánh đèn sáng trưng. Từ Uyển Nghi và Chu Kiến Quân đang diễn cảnh vợ chồng trung niên âu yếm. Từng miếng táo đã được cắt sẵn, một miếng cho anh, một miếng cho em. So với cảnh tượng hỗn loạn của Lâm Mạn và Chu Hạ Nam, thật sự là một sự tương phản rõ rệt. Lâm Mạn theo phản xạ cắn môi dưới, rồi nghĩ đến việc vừa rồi bị hành hạ, môi nhất định sưng lên. Toàn thân cô cảm thấy ngượng ngùng không biết làm sao. Về rồi à, ăn táo không? Có lẽ nhờ con trai. Gần đây Chu Kiến Quân sắc mặt rất tốt, tinh thần cũng khá, không dễ dàng phớt lờ mặt mũi của một bệnh nhân. Cả hai đều lấy một miếng. Tiệc tùng mệt lắm phải không? Đây là câu hỏi dành cho Lâm Mạn. Cô ăn mà không thấy vị, vội vàng nuốt miếng táo xuống. Cũng không sao. Bất chợt nhớ lại, chính câu nói này đã gây ra mâu thuẫn. Sắc mặt cô càng thêm khó coi. Dạy Chu Hạ Nam làm sao mà không mệt? Từ Uyển Nghi vỗ lên đùi con trai. A Nam, con đừng làm rối việc của Mạn Mạn nhà chúng ta đấy. Câu ám chỉ ấy dễ dàng bị Chu Hạ Nam né tránh. Con không dám đâu, anh ta nói dối mà mặt không đỏ. Nó mà không nghe lời thì về nhà nói với chúng ta. Chúng ta sẽ dạy dỗ nó. Từ Uyển Nghi tự nhiên kéo tay Lâm Mạn. Hai bàn tay xoắn vào nhau một cách tự nhiên. Cảnh tượng này, ai mà không ghen tị với Lâm Mạn vì có một bà mẹ chồng và bố chồng tốt như vậy. Không ngạc nhiên khi cô được thăng chức giám đốc. Nhiều người trong công ty đã nói, giám đốc Từ xem con dâu như con gái ruột vậy. Ngây thơ, giống như cô của vài năm trước, cũng ngây thơ như vậy. Mối quan hệ thân sơ có sẵn trong máu, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ. Lâm Mạn luôn nhớ rõ khuôn mặt thay đổi của Từ Uyển Nghi khi mình nói muốn hủy hôn. Chu Kiến Quân lại hỏi, A Nam gần đây học hành thế nào rồi? Ông trước đây là giáo viên văn ở trường trung học Xuân Hoa. Thói quen giảng dạy nhẹ nhàng như mưa xuân, về nhà vẫn không bỏ được. Bố yên tâm đi, con chắc chắn trong vòng một năm sẽ vượt qua giám đốc Lâm của chúng ta. Những lời lẽ hùng hồn của Chu Hạ Nam khiến Chu Kiến Quân cảm thấy rất vui mừng. Ông không kìm được cười lớn. Tốt lắm, con cố gắng đi, đừng như bố con, để vợ nuôi gia đình. Nói xong, ông ngượng ngùng nhìn về phía Từ Uyển Nghi, người hiếm khi dịu dàng lại đùa. Vậy thì hứa nhé, kiếp sau anh nuôi gia đình. Nhất định, anh nói như thể anh có khả năng quyết định vậy. Cả hai đã hơn 100 tuổi, nhưng lại ngọt ngào và ấm áp hơn cả những người trẻ tuổi. Ngay cả Chu Hạ Nam cũng không chịu nổi, che mắt lại mà kêu lên. Bố, mẹ, hay là hai người sinh cho con một người em trai đi. Lời nói của anh có 5 phần đùa giỡn, 5 phần thật lòng. Nếu không có chính sách một con, có lẽ những gánh nặng trên người anh có thể giảm đi một nửa. Ăn nói bậy bạ, Từ Uyển Nghi tức giận lập tức ném một miếng táo về phía anh. Rồi quay sang Lâm Mạn than thở. Mạn Mạn, mau đưa chồng con lên lầu. Thật là không biết nói gì cả. Lâm Mạn mím môi cười nhạt, lịch sự nhưng không hề có chút cảm xúc. Đôi khi cô tự hỏi, liệu bố mẹ chồng có thật sự không biết mối quan hệ giữa cô và Chu Hạ Nam tệ đến mức nào không? Đêm đó, mọi thứ chìm vào im lặng. Từ khi lên lầu cho đến khi nhắm mắt, họ không nói với nhau một lời. Cuộc sống như đã tách ra. Khi họ gặp lại nhau, mọi thứ đều trở nên gượng gạo. Những cố gắng giữ gìn hòa bình luôn bị vỡ vụn mỗi khi chạm vào quá khứ. Lâm Mạn cảm thấy căng thẳng trong xe, sợ rằng Chu Hạ Nam lại hành động theo cảm tính. Cô không muốn mọi chuyện đi xa đến mức phải nhờ đến cảnh sát. Vì vậy cô cuộn mình chặt vào ghế dài, dùng tay và chân đè chặt chăn xuống, chỉ để lại ánh sáng từ màn hình điện thoại làm tổn thương mắt cô. Cô cảm thấy mình giống như một học sinh nội trú không chịu ngủ khi hết giờ tắt đèn. Tuy nhiên, khi trưởng thành, so với việc che ánh sáng màn hình điện thoại, cô càng muốn giấu đi chính bản thân mình. Tránh xa sự lựa chọn, tránh xa dục vọng, tránh xa cuộc sống. Trên Weibo, thông tin vô ích cứ lướt qua. Cô mở trang cá nhân của mình, không ngại thêm một dòng nữa. Cô ấy cứ mãi chờ đợi một người, mong anh ấy thích cô ấy, cưng chiều cô ấy. Khi cô ấy lạnh sẽ xoa tay cho cô ấy, khi cô ấy tổn thương sẽ lau nước mắt cho cô ấy. Mong mỗi nụ hôn của anh ấy đều xuất phát từ trái tim không thể kiềm chế được. Lâm Mạn gõ chữ nhanh như thể đã có bản nháp từ rất lâu trước đó. Cách chương.